Vạn đạo Long Hoàng, chương 1357, vào Cửu Long di tích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh nhìn thoáng qua, phi thường hài lòng, lập tức, hắn ánh mắt, nhìn về phía đông phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có một cái địa phương, nên đi một chuyến, kia chính là Cửu Long di tích. Khoảng thời gian này, Lục Minh đã đem từ đế nhất nơi đó được đến cái kia một giọt Cửu Long tinh huyết luyện hóa. Dung vu Cửu Long huyết mạch. Chiếm được càng nhiều Cửu Long một đoạn ký ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long di tích là thời điểm đi một vòng. Bước ra một bước, không gian tự động vỡ ra. Lục Minh thân hình biến mất không còn tăm tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long di tích, ngay ở Đông Hoang cùng Trung Châu chỗ giao giới. Phiến kia hỗn loạn lĩnh vực. Lục Minh thân ảnh vô thanh vô tức. Xuất hiện ở hỗn loạn lĩnh vực, hướng về Cửu Long di tích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy Lục Minh phi hành, phía trước càng ngày càng hoang vu. Mênh mông đại sơn, không có mảy may thảo bị. Khắp nơi quạnh hiu, tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị thứ gì thôn phệ. Lại hướng phía trước, cô quạnh đại sơn biến thành hoang mạc, càng thêm tĩnh mịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh đi tới hoang mạc trung tâm, thấy được một cái huyệt động, một cái sâu không lường được hang động, đen nhánh một mảnh, thông hướng lòng đất chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hang động bên cạnh, có một khối màu vàng sẫm thạch bi. Thạch bia phía trên viết một hàng chữ: Hoàng giả trở lên, vào chi tắc chết. 8 chữ. Chữ chữ sát cơ, phảng phất có một cỗ đáng sợ sát ý, đập vào mặt. Cho người toàn thân rét run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lục Minh trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực có truyền thuyết. Cửu Long di tích, hoàng giả trở lên không thể vào. Tiến vào, thì chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên năm đó đế nhất võ hoàng bản thân không dám tiến vào, lại làm cho Cửu Dương Chí Tôn tiến vào. Lục Minh mi tâm phát sáng, thứ thân xuất hiện, đứng ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ thân cũng đã đột phá hoàng giả, không thể tiến vào. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chủ thân không có lại do dự, vọt vào hắc ám động huyệt. Vừa tiến vào, trong động huyệt liền truyền ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Nhường Lục Minh thân thể trầm xuống, giống như lưng đeo mấy vạn tòa đại sơn. Thân thể thẳng tắp hạ lạc, lại, hạ lạc tốc độ càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng lại, Lục Minh thể nội, chân nguyên bắn ra, cùng cỗ kia lực lượng đối kháng. Nhưng mặc dù có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, chỉ là hạ thấp tốc độ, thấp xuống một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến Lục Minh dùng ra hỗn độn ý cảnh, mới chống đỡ cỗ kia lực lượng, có thể tự do điều khiển bản thân thân thể. Lục Minh điều khiển bản thân, lấy một cái đều đều tốc độ hạ thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hang động, sâu không lường được. Lục Minh cảm giác một mực hạ hàng vài trăm dặm độ sâu, nhưng vẫn như cũ còn một mực hướng hạ thấp. Hơn nữa, ở hang động bên cạnh, Lục Minh không chỉ một lần cảm giác được đáng sợ sát cơ. Tựa hồ có một cỗ năng lượng ở trên người hắn quét qua, sau đó liền thu liễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy đoán, nếu như hắn tu vi vượt qua hoàng giả, liền khả năng gặp phải đáng sợ công kích. Một mực hạ hàng, Lục Minh đoán chừng, một mực hạ hàng ngàn dặm tả hữu, Rốt cuộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt quét qua, hang động phía dưới, phủ kín một tầng thật dày hài cốt. Có chút hài cốt, óng ánh trong suốt, như Mỹ Ngọc rèn luyện ma thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút hài cốt, kim quang chói mắt, giống như là hoàng kim rèn đúc ma thành. Có thể tưởng tượng, những cái này xương cốt chủ người. Tất nhiên là cường đại vô cùng hạng người. Thậm chí có khả năng là hoàng giả. Có thể cuối cùng, lại chôn xương nơi này. Cửu Long di tích hung hiểm. Có thể nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hạ xuống ở hang động trên mặt đất. Vẫn như cũ nhận lấy một cỗ cường đại áp lực. Nhường hắn đi động, nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Động tác trở nên chậm. Phi hành cũng thay đổi khó khăn. Hang động phía trước, có một cái thẳng tắp hướng về phía trước hang động. Vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vận chuyển chân nguyên. Một bước 100 mét. Vượt qua vô số cỗ hài cốt. Hướng tiền phương hang động bước đi. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không đi bao xa. Một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu phảng phất từ xương máu tổ thành huyết long. Hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Long, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đầu này huyết long, phần bụng có 5 cái long chảo. Chính là ngũ chảo chân long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, ngũ chảo huyết long, hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Uy thế kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn, đầu này ngũ chảo huyết long. Có chí tôn cấp chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh một quyền đánh vào huyết long trên long chảo. Cường đại lực lượng, đem huyết long chảo đánh tan. Sau đó lực quyền nghiền ép mà qua. Huyết long toàn bộ thân thể. Sụp đổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa đi ra ngàn mét tả hữu, lại là long ngâm vang lên. Lần này, là hai tiếng, hai đầu ngũ chảo huyết long xuất hiện. Thẳng hướng Lục Minh, đồng dạng là chí tôn cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên bị Lục Minh tùy tiện đánh tan. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Nhưng không lâu, xuất hiện ba đầu huyết long. Tiếp tục đi, xuất hiện huyết long. Càng ngày càng nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến đằng sau, có 9 đầu ngũ chảo huyết long cùng một chỗ xuất hiện. Chẳng khác nào 9 cái chí tôn. Vây công Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Lục Minh chiến lực, tự nhiên không có mảy may độ khó. Từng cái đánh tan, thế nhưng là, xuyên qua 9 đầu huyết long vây công sau. Lục Minh tiếp tục tiến lên là, lại tao ngộ tiến công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, chỉ là xuất hiện ba đầu huyết long. Nhưng khác biệt là, cái này ba đầu huyết long phần bụng, đều có 6 con long chảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 con long chảo huyết long, chiến lực so 5 cái long chảo huyết long, cao hơn một đoạn, bất quá. Vẫn như cũ không phải Lục Minh đối thủ. Lục Minh vượt qua, quả nhiên xuất hiện 6 chảo huyết long số lượng. Càng ngày càng nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh xông qua 9 đầu 6 chảo huyết long vây công sau. Lại xuất hiện 7 con long chảo huyết long. Độ khó, càng ngày càng lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh xông qua 9 đầu 7 con long chảo huyết long sau. Lục Minh đi tới một cái dưới mặt đất thạch thất. Lục Minh phát hiện, thạch thất, có mấy cái dương hòm. Bất quá, dương hòm cũng đã mở ra. Bên trong không có bất luận cái gì đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này, liền là cửu dương tiền bối năm đó đi tới địa phương A, Lục Minh nói nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trước đó, Hỏi thăm qua Hạ Cửu Dương liên quan tới Cửu Long di tích sự tình. Hạ Cửu Dương cặn kẽ cùng hắn nói qua. Năm đó, Hạ Cửu Dương liền là xông qua 9 đầu 7 con long trào huyết long. Đi tới nơi này thạch thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái kia Cửu Long tinh huyết. Còn có Cửu Long đạp thiên bộ bí tịch. Chiến Long chân quyết trúc cơ thiên. Đều là từ nơi này lấy được. Lúc trước liền đặt ở mấy cái này trong dương. Lúc trước, Cửu Dương Chí Tôn đi đến nơi này. Liền là cực hạn. Lại đi xuống. Đối mặt liền là 8 cái long trào huyết long. Chiến lực càng thêm kinh người. Hạ 9TMD vốn không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước. Hướng đi thạch thất phía trước hang động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, phía trước xuất hiện huyết long. Mỗi một đầu, đều có 8 cái long trào. Chiến lực kinh người. Một đầu chiến lực, đều tương đương với nhân loại thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch chí tôn. Cường đại vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, vẫn như cũ ngăn không được Lục Minh bước chân. Lục Minh một đường, sấm quan mà qua, làm đánh tan 9 đầu 8 cái long trào huyết long sau. Một tiếng kinh thiên long ngâm, một đầu to lớn cửu long xuất hiện ở trước mặt Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cửu long, 9 cái long trào cửu long. Hắn khí tức, mặc dù cũng là chí tôn, nhưng lại cho Lục Minh một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, Lục Minh đỉnh đầu, cửu long huyết mạch phù hiện. Lục Minh hóa thân cửu long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, hai đầu cửu long, vồ giết cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này xuất hiện cửu long. Chiến lực quá mạnh, chỉ sợ đồng dạng võ hoàng, đều không phải đối thủ. Tối thiểu tương đương với võ hoàng nhị trọng võ giả. Lục Minh ngay từ đầu, còn không phải đối thủ. Thẳng đến thi triển hỗn độn ý cảnh, mới bắt đầu áp chế đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đầu đều mạnh như vậy. Nếu là đằng sau mang đến mấy đầu, thậm chí 9 đầu, vậy còn đánh như thế nào? Lục Minh nghĩ thầm, sắc mặt nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.